Vô hạn tháp phòng, chương 67, gặp mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hải là một pháp sư. Lúc này gã ta gần như sắp phát điên rồi. Kỹ năng thiên phú của gã ta là đoàn chiến. Có thể kéo từ 3-5 người chơi vào không gian đoàn chiến. Đến khi một bên tử vong hết thì bên còn lại mới có thể rời khỏi đây. Trước đây gã ta đã dùng kỹ năng này rất nhiều lần rồi. Chưa bao giờ bị lỗi. Càng không nói đến chuyện vớ vẩn như chênh lệch nhân số hai bên. Bây giờ bên kia có những 6 người. Còn có mả Mên Tăng. Làm sao đàn áp được đối thủ bây giờ? Khiến người ta điên hơn nữa là một khi bắt đầu đoàn chiến thì ngay cả gã ta cũng không thể dừng lại. Cần phải phân rõ thắng thua thì bên thắng mới rời khỏi không gian đoàn chiến được. Hơi khó giải quyết đây. Tên đàn ông cơ bắp, Vong Mộ, đang xách một cái thuẫn nói thầm. Sợ gì chứ? Mên Tăng của đội, đồng thời cũng là người lãnh đạo cả đội. Ức Mộng, Lạnh Nhạt, chúng ta có tận 2 tăng. 3 viễn chiến, lại còn phối hợp ăn ý với nhau. Chẳng lẽ lại không thắng nổi một đám ô hợp hay sao? Nữ pháp sư thập hạ hơi lo lắng. Bên kia toàn là người chơi có thiên phú. Những người có thể sống đến bây giờ thì trình độ đều không kém đâu. Mọi người cẩn thận, phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Xạ thủ duy nhất của cả đội, Cổ Tình, không quan tâm lắm, bình tĩnh chút đi. Đoàn chiến với phó bản bình thường không giống nhau. Kỹ năng có thời gian CD. Những người chơi quen đánh quái phó bản nhất định không thể quen ngay được. Chúng ta xông lên ngay lượt đầu. Giota ết luôn 2-3 người chơi bên kia là xong mọi chuyện. Ức Mộng cười khẽ một tiếng. Tính người bên đấy cũng đừng tính mập mạp vào. Tên đó chỉ là thêm cho có. Trừ mập mạp ra thì bên kia cũng có 5 người. Đoàn đội lại không ăn ý với nhau. Ưu thế vẫn ở bên phía chúng ta thôi. Gã Cố Tình ngừng lại một chút rồi mới nghiêm túc nói. Tuy hiện giờ trận doanh thuần bạch đang chiếm ưu thế, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể sống đến cuối cùng. Còn nhớ lần trận doanh chiến trước không? Chúng ta thắng trong nguy hiểm. Tuy mỗi người trong đội chúng ta đều có kỹ năng thiên phú, nhưng rất có thể đối thủ ghép với ta cũng có kỹ năng thiên phú. Chỉ có cách liên tục nâng cao thực lực, bỏ lại những người khác ở phía sau thì hy vọng sống đến cuối cùng của chúng ta mới lớn hơn được. Ức Mộng trước thì trấn an, sau thì khích tướng. Cực kỳ bản bản, khiến đám đồng bọn lập tức lên tinh thần như thắng đến nơi rồi vậy. Chỉ là 6 người chơi có thiên phú thôi. Tăng Phụ Vong Mộ nói. Chẳng thèm để ý mấy. Người chơi có thiên phú bị đoàn đội chúng ta Giota ết còn ít à? Đám người cười khẽ. Không khí lập tức thoải mái hơn hẳn. Ức Mộng dặn dò. Vẫn quy tắc cũ. Đầu tiên tập trung hỏa lực Giota ết 3 pháp sư bên kia. Tạm thời chưa cần quan tâm đến nữ xạ thủ và mập mạp vội. Mên Tăng bên kia thì sao? Thập hạ hỏi. Vong Mộ chủ động nhận trọng trách. Tôi sẽ giữ chân tên đó. Thập hạ gật gật đầu. Lúc này cô ta mới cảm thấy yên tâm được. Ức Mộng tự tin cười cười. An ủi đồng bọn. Bình tĩnh. Thắng lợi nằm trong tay chúng ta rồi. Nhanh lên. Không có thời gian cho anh lãng phí đâu. Pháp sư lạ mặt vẫn cúi đầu không nói. Vân Nhàn không nhịn được nữa, lên tiếng thúc giục. Pháp sư lạ mặt ngẩng đầu lên nhìn những người khác. Cô ta là ai chứ? Tự nhiên lên tiếng nắm quyền chỉ huy cả đội. Mấy người không có ý kiến gì sao? Bây giờ cô ta cứ nhằm vào tôi. Sau này có khi đến lượt mấy người nữa đấy. Có lẽ chúng ta đều sẽ phải trở thành tốt thí. Anh ta có ý tìm đồng đội cùng chống lại áp bức. Mập mạp cười nói trước. Cô ấy là lão đại của tôi. Cô ấy nói gì tôi nghe nấy. Trường Phong lộ vẻ bất đắc dĩ. Khuyên nhủ. Những chuyện khác thì tôi không rõ lắm. Nhưng tôi biết nữ pháp sư này đã nói là làm. Anh không nhanh nhanh nghe lời cô ấy đi thì mấy phút nữa có khi phải chết luôn đấy. Không đợi được đến lúc làm tốt thí đâu. Cô gái váy đỏ lạnh lùng. Trước đây tôi từng hợp tác với cô ấy. Là một trong số ít những người chơi biết giữ chữ tín. Đáng tin hơn so với anh nhiều. Tô Thần cười nhạo, nói thẳng không thèm nể mặt. Tôi với cô ấy là một tụ. Hay không ấy, anh pháp sư máu giấy chơi mình đi. Còn lại 5 người chúng tôi hợp tác đoàn chiến. Dù sao đội chúng ta cũng đang thừa ra một người. Pháp sư lạ mặt, cuối cùng anh ta cũng phát hiện ra. Ở đây chỉ có mỗi anh ta là người ngoài. Bảo sao nữ pháp sư lại hỏi anh ta đầu tiên. Pháp sư lạ mặt chấp nhận số phận. Cúi đầu thành thật khai báo. Họ tên Mặc Nhiễm, giới tính nam, tập trung tăng trí lực. Hiện tại thuộc tính trí lực 15 điểm. Có 3 kỹ năng, lần lượt là sát thương đơn thể lưỡi dao gió. Quần công liệt phong trận, thêm máu đơn thể thuật trị liệu. Thiên phú là gì? Vân Nhàn không có thời gian vòng vo với anh ta. Mặc Nhiễm cực kỳ ngạc nhiên. Giống như không thể tin nổi cô sẽ hỏi anh ta vấn đề này. Tô Thần bĩu môi. Anh nghĩ vì sao chúng ta lại bị kéo vào chỗ này. Anh chỉ bên đối diện. Cười lạnh. Trong mắt người khác, tất cả chúng ta đều là quyền trục kỹ năng biết đi. Thiên phú là sát thương cơ bản. 20. Mặc Nhiễm rốt cuộc cũng chịu nói thật. Vân Nhàn gật gật đầu. Chuyển sang người tiếp theo. Trường Phong, đến lượt anh. Trường Phong cực kỳ phối hợp, lập tức nói, tập trung tăng trí lực, thuộc tính trí lực 16 điểm, có 3 kỹ năng lần lượt là sát thương đơn thể nọc độc, quần công cầu lửa khổng lồ, khống diện rộng mạng nhện, thiên phú. Anh ta hơi do dự một chút, cuối cùng nghiến răng nói ra, MP, 100, sát thương cơ bản, 5. Nếu khai tin tức về thiên phú ra thì chỉ có khả năng sẽ bị đồng đội đâm lén thôi. Nhưng nếu thua trận đoàn chiến này thì nhất định sẽ biến thành quyền trục kỹ năng. Cho nên sau khi cân nhắc lợi và hại, anh ta quyết định ngả bài. Chưa chờ Vân Nhàn mở miệng, cô gái váy đỏ chủ động nói. Mọi người đều gọi tôi là Hồng Y, nữ xạ thủ. Phát triển theo con đường chủ công, tập trung tăng lực lượng. Thuộc tính lực lượng hiện giờ 20 điểm. Thiên phú là tinh chuẩn. Có thể nâng cao tỷ lệ đánh trúng của các đòn đánh tầm xa. Vân Nhàn nghĩ thầm. Quả nhiên là thiên phú. Trước đây lúc hợp tác với nhau thông quan, Hồng Y nói với cô tinh chuẩn là kỹ năng bị động. Sau đó đến mập mạp. Anh ta ỷ vào việc đoàn đội có 6 người thì hết 3 người là thành viên công hội tinh thiên. Cho nên đĩnh đạc giơ đồng hồ ra. Triệu hồi sư, tăng phụ của đội. Thật ra tăng phụ không phải anh ta, là gấu ngựa mới đúng. Nhưng mà mập mạp chỉ nói lướt qua thôi chứ không đi vào chi tiết. Tô Thần dò hỏi, tôi nhớ anh bảo họ là đồng đội trước kia của anh mà. Anh biết kỹ năng với thuộc tính của bọn họ không? Mập mạp mờ mịt, tôi không rõ lắm. Thật ra tôi chỉ biết mỗi người chiến sĩ kia. Anh ta tên Ước Mộng. Chủ yếu tăng lực lượng. Tô Thần bất đắc dĩ. Thôi vậy, 4 người đã giới thiệu xong. Chỉ còn Vân Nhàn với Tô Thần chưa ngả bài. Vì thế 4 đôi mắt tập trung nhìn 2 người. Mền tăng, thiên phú là thêm HP thêm thủ. Tô Thần nói đại khái. Sau đó bĩu môi, đừng có nhìn tôi. Tôi bị lôi vào đây có lẽ là do ngoài ý muốn. Đám người kia biết mời những người chơi còn sống gặp mặt. Bất ngờ vây người lại. Chắc chắn không phải là lũ ngốc. Huống gì từ trước đến nay tôi chưa thấy ai ngu ngốc đến độ định lấy 5 chọi 6. Tự tìm việc cho mình. Theo suy đoán của anh thì có lẽ cặp nhẫn tình cảm chân thành kéo anh vào đây. Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn kéo 5 tên máu giấy vào thôi. Cứ gọi tôi là phụ trợ. Nửa pháp sư nửa phụ trợ. Thiên phú là HP 200, MP 200. Vân Nhàn giới thiệu đơn giản. Mặc Nhiễm cảm thấy hai người này rõ ràng đang lấy lệ. Không hề có ý định thẳng thắn. Ai ngờ sau đó Vân Nhàn đưa đồng hồ ra. Thuộc tính, kỹ năng, trang bị nhiều quá, không rảnh nói lần lượt. Mấy người tự xem đi. Mặc Nhiễm nhìn lướt qua đồng hồ, toàn thân run lẩy bẩy. Rốt cuộc cũng hiểu cô lấy đâu ra tự tin đứng lên lãnh đạo. Nếu chúng ta phối hợp tốt thì muốn thắng cũng không thành vấn đề. Nếu có người phản bội hoặc quấy rối giữa chừng, dù ai thắng ai thua tôi cũng đảm bảo sẽ chém chết được người đó trước khi tôi chết. Vân Nhàn dùng vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng thông báo, cô công khai thuộc tính của mình là để răn đe đồng bọn. Khiến mấy người đó ngoan ngoãn một chút. Hồng Y đồng ý, được. Nghe theo cô, Tô Thần nhìn chằm chằm vào đội hình bên kia nửa ngày. Cuối cùng anh bảo, mập mạp, gọi thú triệu hồi ra đi. Bây giờ không gọi được. Hình như phải đợi đến lúc bắt đầu đoàn chiến mới có thể dùng kỹ năng triệu hồi. Mập mạp đau khổ, thôi được, Tô Thần cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Bắt đầu dặn dò tỉ mỉ. Đoàn chiến vừa bắt đầu thì anh gọi gấu ngựa ra, cho gấu ngựa lên áp sát chiến sĩ bên kia. Sau đó triệu hồi thụ yêu, rồi triệu hồi rắn độc. Thụ yêu cũng đến gần, cố gắng kìm chân chiến sĩ bên kia. Rắn độc ở lại phía sau, cùng tấn công với những người còn lại. Nếu có người gặp nguy hiểm thì cho thú triệu hồi chắn trước. Đã rõ, mập mạp nghiêm túc trả lời. Sau đó Tô Thần chuyển sang những người khác. Tôi và thú triệu hồi sẽ quấn lấy tăng bên kia. Mọi người nhân cơ hội tập trung đánh chết chủ công bên đó. Không thành vấn đề. Vân Nhàn vô cùng tự tin. Cô không biết rõ thực lực của Mặc Nhiễm. Nhưng những người còn lại đều đã từng hợp tác với cô. Sẽ không kéo chân đồng đội. Chỉ cần phát huy như bình thường cũng dễ dàng nắm chắc chiến thắng trong tay. Nghĩ một chút, cô lại bổ sung, lúc bắt đầu đoàn chiến, Viễn Chiến cứ bào máu bên kia trước đã. Cận chiến đừng có tiến lên vội, chờ đối phương đến gần. Mặc Nhiễm thắc mắc, lỡ bọn họ không đến gần thì sao? Thì đánh Viễn Chiến, Vân Nhàn liếc xéo Mặc Nhiễm. Bên ta 4 Viễn Chiến, bên họ chỉ có 3. Kiểu gì chả thắng, anh hiểu không? Mặc Nhiễm không còn gì để nói. Yên tâm, tôi sẽ thêm khiên chắn cho mọi người. Vân Nhàn trấn an, với lại anh cũng có thuật trị liệu cơ mà. Mặc Nhiễm hơi cảm thấy được an ủi. Anh ta đang muốn nói thêm gì nữa thì giọng nói máy móc đã lên tiếng nhắc nhở. Trò chơi đoàn chiến bắt đầu. Vừa dứt lời, màn ánh sáng ngăn cách hai bên bỗng nhiên biến mất. Tập trung vào xạ thủ bên kia. Vân Nhàn ra lệnh, cùng lúc đó, cô bắt đầu sử dụng lôi điện. Thật ra ưu tiên Giota S Pháp Sư trước thì hợp lý hơn. Nhưng bên kia có 2 Pháp Sư. Cô sợ không nói rõ được, khiến hỏa lực bị phân tán. Hồng Y vừa kéo cung bắn tên vừa lạnh lùng lườm Mặc Nhiễm một cái. Nếu không phải anh ta làm nhảm nhiều thì sao bọn họ lại phải chiến đấu khi chưa kịp thương lượng đối sách chứ? Mặc Nhiễm, anh ta sờ sờ mũi, quăng lưỡi dao gió, không có mặt mũi để cãi lại. Trường phong vung pháp trượng, đạn ma pháp lửa kéo theo cái đuôi lửa dài lao thẳng về phía xạ thủ bên kia. Đúng lúc này, gấu ngựa xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Thân hình khổng lồ của nó khiến mấy người máu giấy có cảm giác cực kỳ an toàn. Tô Thần lẳng lặng đứng im một chỗ. Chờ đối thủ xông đến, chỉ trong chốc lát, 4 đòn tấn công lao về phía Cổ Tỉnh khiến mặt gã ta trắng bệch. Gã ta nghiến răng lăn một vòng, tránh được lưỡi dao gió với đạn lửa nhưng lại không tránh được sấm sét và mũi tên. HP của gã ta tụt nhanh khủng khiếp, lập tức biến thành màu đỏ. Gã ta không nhịn được, kêu lên, thập hạ, mau bắp máu cho tôi. Thập hạ tiện tay quăng ra một thuật trị liệu. Sau đó lạnh lùng nói. Tự uống hồng dược đi. Tôi không dư MP. Nói xong cô ta bắt đầu quay ra tấn công. Vân Nhàn quen tay định dùng sấm sét đánh người tiếp thì lại nghe hệ thống nhắc nhở. Thuật lôi điện còn 3 giây CD. Cô đành phải dùng mưa đá. Nhịn không được tự nhủ thầm. CD phiền phức ghê. Đúng lúc này, cô bỗng cảm thấy dưới chân hơi nóng nóng. Mau tránh ra. Trường Phong vừa hét lên vừa né sang bên cạnh. Đây là kỹ năng quần công. Cột lửa. Trường Phong vừa dứt lời đã có một cột lửa hình tròn phóng thẳng lên cao. Bốn người máu giấy chỉ có một mình Trường Phong kịp né tránh. Vân Nhàn vừa mới thêm khiên chắn cho Hồng Y xong thì dính đòn. Nhìn lượng máu bị mất, cô rất bình tĩnh. Sát thương của pháp sư bên kia cũng không tồi. Mặc Nhiễm nghĩ thầm, người ta thường nói cùng người không cùng mệnh. Chắc đại khái là nói bốn người cùng bị tấn công. Có người thong thả rút lui. Ví dụ như Trường Phong. Có người được quan tâm chăm sóc đặc biệt. Có khiên chắn bảo vệ. Ví dụ như Hồng Y, có người da dày thịt béo ngang với Tăng. Không thèm để mấy đòn tấn công vào mắt. Ví dụ như phụ trợ. Có người HP tụt mạnh. Bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Ví dụ như anh ta. Hồng Y hơi nheo nheo mắt. Tay phải giữ dây cung buông ra. Mũi tên xé gió vút đi. Bắn trúng Cổ Tình. Cổ Tình không thể tin được. Trợn tròn hai mắt. Nhưng gã ta chưa kịp nói câu nào đã hóa thành một tia sáng trắng. Cách chương.